Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 32, chương 648, tông sư khí độ. Ngươi là ai? Ngươi biết chúng ta? Tần Phong lấy phù sinh kiếm quyết biến ảo bề ngoài. Mộ Dệt Khói cùng Long Thúy hai nàng kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Hai người đều cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt 10 điểm nhìn quen mắt. Nhưng là các nàng rất lợi hại xác định, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Hai vị sư tỷ, Tần Phong mỉm cười, giải trừ huyễn kiếm, là ngươi, Tần Phong sư đệ, không thể nào, ngươi không là chết sao? Mộ Dệt Khói cùng Long Thúy nhận ra là Tần Phong, hai người cũng là bất khả tư nghị kinh thanh kêu lên. Tử Trúc Đảo là một tòa hải ngoại cô đảo, ngăn cách. Tần Phong khởi tử hoàn sinh tin tức còn chưa truyền đến nơi đây. Hai nàng còn tưởng rằng Tần Phong thật chết ở Phạm Thiên trong chùa cổ. Đã từng là việc này dầu dĩ không vui một thời gian thật dài. Hạ Ngữ Băng cũng hiển lộ ra chân dung, cười nói, sư tỷ, hắn thực sự là Tần Phong, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi vào lại nói, Ngữ Băng sư muội. Ngươi cũng quay về rồi. Quá tốt rồi. Sư tôn hắn quá tư niệm ngươi. Đến mức cơm nước không vào. Ngươi trở về. Hắn nhất định thật cao hứng. Mộ Dệt Khói cùng Long Thúy vốn đang hoài nghi Tần Phong thân phận. Dù sao hắn khởi tử hoàn sinh thật sự là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Nhưng nhìn đến Hạ Ngữ Băng cũng đi theo Tần Phong một bên. Hai nàng nhất thời mừng rỡ không thôi. Đem đại môn rộng mở, tiến lên dắt Hạ Ngữ Băng tay nhỏ, đem Tần Phong ba người mời đến Tử Trúc Viện. Tử Trúc Viện đại môn ầm vang, ngoài cửa kiếm tôn cũng là đưa mắt nhìn nhau, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ làm sao tiến vào? Tựa như là được mời vào qua. Bọn họ đến cùng là ai? Chúng kiếm tôn đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Vừa mới bọn họ nhìn chằm chằm vào Tần Phong ba người, chờ lấy xem bọn hắn ăn quả đắng. Nhưng mà Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng hiển lộ chân dung thời điểm là đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ cũng không thấy rõ ràng Hạ Ngữ Băng cùng Tần Phong chân chính bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ cũng là Tần Phong gõ cửa sân, sau đó tùy tiện nói mấy câu liền bị mời vào. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Ta không tin bọn họ có thể đi vào. Ta dựa vào cái gì không vào được? Cô Hồng kiếm tôn không tin ta, hít sâu một hơi, cả gan đi đến cổng sân, dùng lực đem cửa sân đẩy ra. Cô Hồng kiếm tôn một chân mới vừa bước vào sân nhỏ, liền nghe được trong nội viện gầm lên giận dữ. Lan, bá. Một đạo trắng bạc kiếm khí phi ra, đánh vào cô Hồng kiếm tôn ở ngực, đem đánh bay đến mấy trượng có hơn, giống như một cái phá bao tải đồng dạng rơi trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, ai dám lại tự tiện bước vào Tử Trúc Viện nửa bước. Chết! Liễu Bạch Lộ thanh âm từ Tử Trúc Viện bên trong truyền tới. Vâng vâng vâng, tuân mệnh, chúng kiếm tôn đều là đầu như giã tỏi. Biểu tình ý sợ hãi, nhìn qua Tử Trúc Viện 10 điểm trông mà thèm, cũng không dám bước vào lôi trì nửa bước. Tử Trúc Viện bên trong, một tòa thanh tân đạm nhã bên trong lầu trúc, Liễu Bạch Lộ ngồi ở chính giữa trên ghế trúc, bái kiến sư tôn. Hạ Ngữ Băng quỳ ở trước mặt Liễu Bạch Lộ, cung kính hành lễ, Ngữ Băng đứng lên đi. Liễu Bạch Lộ yêu thích nhất đồ đệ cũng là Hạ Ngữ Băng. Thấy được nàng yên ổn trở về, trên mặt lộ ra một nụ cười, tự thân lên phía trước, nắm chặt Hạ Ngữ Băng tay nhỏ, đưa nàng nâng đỡ, để cho nàng chạm ở bên cạnh mình, đối với nàng hỏi han ân cần. Về phần Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch, Liễu Bạch Lộ nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một cái. Quả thực giống như là không khí. Tần Phong biết rõ Liễu Bạch Lộ tính cách, hắn đối nam nhân cực độ cừu thị, hắn đồng ý nhượng Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch hai nam nhân tiến vào Hán Trúc Lâu. Đã là đối hai người bọn họ 10 điểm coi trọng. Bởi vậy, Tần Phong đối Liễu Bạch Lộ hành vi tập mãi thành thói quen. Chỉ là yên lặng chờ lấy. Giang Mộ Bạch nhưng có chút không giữ được bình tĩnh. Nhìn xem Liễu Bạch Lộ một mực không chịu lý chính mình. Không nhịn được muốn tiến lên chất vấn hắn. Mộ Bạch, Tần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Mộ Bạch bả vai. Thấp giọng nói, giao cho ta, tốt. Giang Mộ Bạch tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là đối Tần Phong lại là tin phục, nhẫn nại tính tình đứng ở một bên. Một bên khác, Hạ Ngữ Băng đã đem dược Vương Sơn phát sinh tất cả nói cho Liễu Bạch Lộ. Làm Liễu Bạch Lộ nghe được Liễu Trương Đài vậy mà nhượng Hạ Ngữ Băng làm mồi nhử. Hấp dẫn huyết sa môn chú ý lực, dược Vương Sơn đệ tử thừa cơ thoát thân thời điểm. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận mắng, Liễu Trương Đài tên vương bát đản này, thực sự là chó không đổi được đớp cướp. Liễu Bạch Lộ vẫn là trên mặt lụa mỏng, nhưng là hắn hai con ngươi giống như diệp, mi tâm một đạo nhàn nhạt vết nước, thoạt nhìn xuất trần thoát tục, nghĩ đến là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nhưng là... Hắn giờ phút này lại miệng ra ô ngôn uế ngữ, cùng vẻ đẹp của nàng hình tượng hoàn toàn không hợp, bị người mở rộng tầm mắt. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ giao tình không sâu, chỉ ở vấn kiếm minh thịnh đại buổi lễ gặp qua giải rác vài mặt. Nhìn thấy Liễu Bạch Lộ làm như thế phái, nhất thời trợn mắt líu lưỡi, chấn kinh đến nói không ra lời. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, cũng có chút im lặng. Hắn nghe Hạ Ngữ Băng nói qua, Liễu Bạch Lộ tính khí rất xấu, nhưng là cũng không nghĩ tới, vậy mà hỏng tới mức này. Khó trách phía ngoài kiếm tu đều gọi Liễu Bạch Lộ bà điên. Liễu Bạch Lộ phẫn nộ, hoàn toàn sẽ không cố kỵ hình tượng của mình, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hạ Ngữ Băng, Long Thúy, Mộ Dệt Khói ba người lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là Mộ Dệt Yên Nhu tiếng nhắc nhở Liễu Bạch Lộ, để cho nàng không nên tức giận, chọc tức thân thể của mình. Sau đó thì sao? Liễu Bạch Lộ uống vào mấy ngụm lá trúc trà, lúc này mới đem lửa giận dằn xuống qua, tiếp tục hỏi thăm. Về sau, Hạ Ngữ Băng đem chuyện phát sinh phía sau như nói thật ra. Đặc biệt là Tần Phong làm sao cứu nàng, cẩn thận nói cho Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên thân, nói: Tần Phong, năm đó ta sơ khi thấy ngươi, ngươi chính là cái không có danh tiếng gì tiểu tử nghèo. Lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi liền phát đạt, không chỉ có trở thành đại huyền đế sư, tự liền kiếm đạo tu vi đều cùng ta không sai biệt lắm. Ta thừa nhận, năm đó ta nhìn lầm. Tần Phong cười nhạt, chắp tay nói, tiểu tử còn phải cảm tạ Liễu Phong người vun trồng. Nếu không phải Liễu Phong người cứu ta, ta đã chết ở Lưu Ly Bảy Màu Cung. Liễu Bạch Lộ lạnh rên một tiếng, nói, người bớt được tiện nghi khoe mẽ. Hai dạng kia đồ vật đâu? Lấy ra đi. Liễu Bạch Lộ nói hai dạng đồ vật, chính là thần Phượng Huyết Tinh cùng Phượng Linh. Hắn đã từ Hạ Ngữ Băng cửa bên trong biết được. Liễu Trương Đài cố ý giải lời đồn, nói hai thứ đồ này ở trong tay nàng, lúc này mới dẫn đến vô số kiếm tu đến từ Trúc Đảo tầm bảo, quấy dày hắn thanh tu. Liễu Bạch Lộ đối Liễu Trương Đài cái này thân tỷ tỷ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đối với nàng không thể làm gì. Sư tôn, Phượng Linh ở đây, sơn chủ để cho ta giao cho ngươi. Hạ Ngữ Băng lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay hiện lên đến Liễu Bạch Lộ trước mặt. Liễu Bạch Lộ mở hộp ra nhìn thoáng qua, nói, đúng là Phượng Linh, trước kia là bảo vật, bây giờ lại là mầm tai họa. Hắn để cho ta đem Phượng Linh đưa đến Đại Huyền, giao trả lại cho nàng. Nghĩ hay lắm. Liễu Bạch Lộ đem chứa Phượng Linh hộp giống như rác rưởi đồng dạng ném cho Long Thúy nói. thu hồi đến. Tần Phong, dạng kia đồ vật đâu? Liễu Bạch Lộ nhìn qua Tần Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Phong chủ, ngươi nói là thần phượng huyết tinh sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, thêm ra một cái hộp gỗ, giao cho Liễu Bạch Lộ trên tay. Thần phượng huyết tinh là cực kỳ chân quý bảo vật. Tần Phong lại không có chút nào chần chờ giao cho Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ biểu tình kinh ngạc, hướng về Tần Phong nhìn hồi lâu, trong miệng lẩm bẩm nói, mấy năm không gặp, ngươi quả nhiên lớn lên rất nhiều, nhiều hơn không ít tông sư khí độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.